Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, trận đạo chuyên gia. Phảng phất là một nháy mắt, Tiêu Mặc liền hiểu được, vì cái gì trước kia mỗi lần bố trí Hồng Trần Huyễn Tâm trận thời điểm, luôn luôn thất bại, rõ ràng đã tham ngộ đầy đủ, trận đồ thuộc nằm lòng, vì cái gì, bởi vì linh hồn. Cái này Hồng Trần Huyễn Tâm trận chính là tứ giai huyễn trận cùng bình thường tứ giai pháp trận. Khác biệt, huyễn trận nặng tại mê huyễn. Để cho người ta rơi vào huyễn trận, tâm trí không kiên định người thậm chí khả năng vĩnh viễn chìm vào trong đó. Không cách nào tự kềm chế. Mà vừa rồi Tiêu Mặc cảm ứng được cái kia yên tĩnh tường hòa. Vô dục vô cầu cảm giác trong nháy mắt dẫn dắt hắn. Liền giống với một ngụm giếng cạn bên trong đột nhiên rót vào uống nước. Lại phảng phất là tỉnh mộng thạch trấn thời điểm. Toàn tâm đầu nhập, hội tụ suốt đời tình cảm chỗ điêu khắc một tòa băng điêu. Hết thảy đều tự nhiên lại. Đến tận đây, tứ giai Hồng Trần Huyễn Tâm trận hoàn toàn ngộ ra. Ta cũng coi là trận đạo chuyên gia. Tiêu Mặc tự lẩm bẩm. Trận đạo có nhập môn. Hơi biết, tiểu thành, chuyên gia, tông sư. Quỷ tài, thiên cơ, hồng hoang tám cái cảnh giới. Cuối cùng hai cái cảnh giới đã thành truyền thuyết. Cho dù là quỷ tài, đó cũng là hồng hoang chín đại thế lực cần cung phụng tồn tại. Phóng nhãn vô biên hồng hoang, trận đạo có thành tựu người cực độ hiếm thấy. Mà bây giờ, tính toán ra, Tiêu Mặc vẫn chưa tới 30 tuổi. Không đến 30 tuổi trận đạo chuyên gia. Cái này nói ra. Sợ rằng sẽ gây nên đại lục oanh động. Dù sao, có lĩnh hội trận đạo thiên phú quá ít, mà lại lĩnh hội trận đạo lại quá buồn tẻ. Cơ hồ không có nhiều người có thể tiếp nhận phần này tịch mịch. Ngô, phải nắm chắc thời gian bố trí cái này Hồng Trần Huyễn Tâm trận. Tiêu Mặc lúc này liền nghĩ tay bố trí pháp trận. Nhưng vào lúc này, tỷ phu, ăn cơm đi. Một đạo thanh âm thanh thúy xa xa truyền đến. Tiêu Mặc nhướng mày, chợt lại giãn ra, đây là Lam Điệp thanh âm. Năm tháng đến Tiêu Mặc thực sự chịu không được Lam Điệp suốt ngày ép hỏi tỷ tỷ hạ lạc. Cho nên liền đem có quan hệ Lam Vi cố sự một mạch cơ hồ không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói cho. Nàng, cho nên, rất tự nhiên, Lam Điệp đối Tiêu Mặc xưng hô cũng từ ngay từ đầu ân nhân. Biến thành bây giờ tỷ phu, ăn cơm. Tiêu Mặc trong con ngươi hiện lên một tia mừng rỡ. Lúc này nhảy xuống thạch đầu. Nhanh chân đi xuống chân núi. Theo lý thuyết, lấy Tiêu Mặc bây giờ tu vi. Hoàn toàn tích cốc đều rất dễ dàng. Chỉ bất quá, Lam Điệp chủ nghệ thực sự quá kinh người. Có thể xưng tuyệt thế đầu bếp. Cái gì uyên ương ngũ chân quái a? Sơn chân đâm rồng mầm đài sen đậu hũ. Nấm rơm bông cải xanh loại hình đều là tiện tay bóp tới. Những này thức ăn đừng nói là làm, cho dù là nghe, rất nhiều người đều chưa nghe nói qua. Tiêu Mặc thật rất khó tưởng tượng Lam Điệp 20 năm qua đều kinh lịch thứ gì. Mà Tiêu Mặc cũng liền một cái gà quay có thể đem ra được. So sánh dưới, liền không coi là gì. Được nhanh chút đi, nếu không đều bị lão nhị trộm sạch hết. Tiêu Mặc thèm ăn nhỏ dãi. Lúc này tăng tốc bước chân. Chân núi. Tiêu Mặc Lam Điệp hai người sóng vai mà đi. Tỷ phu, đêm nay có ngươi thích nhất uyên ương ngũ chân quái nha. Ồ, thật chứ? Hừ, ta nhìn ngươi là có chuyện cầu ta đi. A, tỷ phu thật thông minh a, nói. Cái kia, tỷ phu, ta cũng nghĩ tu hành ngươi liền dạy ta thôi. Ngươi con bé này, không được, việc này đừng nhắc lại nữa. Ngoặc kép, cùng lúc đó. Bên ngoài hơn 10 vạn dặm huyết ma lĩnh, huyết ma vương, hắc ma vương cùng là thanh hồ hoàng dưới trướng đại tướng. Lại lâu dài bất hòa, thường xuyên chém giết, chỉ là trở ngại thanh hồ hoàng uy hiếp. Không tới ngươi chết ta sống kia tình trạng mà thôi. Đây đã là quen giống. Hắc ma vương dưới trướng từ đương ra, cho tới bình thường lâu la đều rất rõ ràng. Mà Long Nhị dám đến huyết ma vương dưới trướng tìm cung kỳ cái này trận pháp đại sư trợ trận đây. Cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Long Nhị rất rõ ràng. Lấy huyết ma vương bản tính. Tăng thêm đối hắc ma vương cừu thị. Hắn ước gì Hắc Ma Vương dưới trướng Chư Đương ra nội đấu đâu. Càng loạn càng tốt, chết càng nhiều càng tốt. Hơn 10 vạn dặm đường xá, nhìn như xa xôi, có thể Long Nhị tốc độ, không đến 10 ngày liền đến. Thu Danh Sơn chính là một tòa núi nhỏ, không có chút nào lạ thường. Tại Huyết Ma Vương dưới trướng 10 vạn dặm cương vực bên trong cũng cực kỳ bình thường. Nhưng Long Nhị lại không dám chút nào lãnh đạm. Hắn biết rõ, nơi đây khoảng cách Huyết Ma Vương Hoàng Cung bất quá mấy ngàn dặm. Đồng thời, tại cái này Thu Danh Sơn phía trên còn có một đại nhân vật cung kỳ. Cung kỳ nhưng khó lường a. Nghe đồn Huyết Ma Vương tiếp kiến hắn đều là khách khí vô cùng. Phóng nhãn Huyết Ma Vương cái này 10 vạn dặm cương vực. Nhân khẩu mấy trăm triệu. Có thể hiểu trận đạo lại lác đác không có mấy. Vật hiếm thì quý nha. Cái này cũng thì càng đột hiển cung kỳ thân phận. Long Nhị đã sớm tới. Sớm liền đến Thu Danh Sơn. Sau đó dài ở lại. Mỗi ngày phái người tìm hiểu. Hỏi thăm cung kỳ phải chăng xuất quan. Vì có thể sớm ngày nhìn thấy truyền thuyết này bên trong trận đạo đại sư. Long Nhị đuổi nguyên thạch tiền bâu ơ đều hơn trăm vạn. Nhưng đại sư liền là đại sư. Không có điểm tính tình sao được. Cái này nhoáng một cái. Mắt thấy đều nhanh nửa năm. Cửu Long giản sáu vị huynh đệ đều đã đợi không kịp. Mà Long Nhị, rốt cục cũng có chút bắt đầu nôn nóng. Cái này trên trời buổi trưa. Long Nhị từ minh tưởng bên trong tỉnh lại liền xuất phát. Lần này, Long Nhị quyết định chú ý. Vô luận như thế nào, cũng muốn gặp đến cung vô cùng lớn sư. Vừa ra khách sạn, Long Nhị liền đụng phải một người. Người này áo xám xám quần, chân xuyên mang giày, cách ăn mặc 10 phần mộc mạc. Đồng thời, người này chính là Long Nhị nhận biết. Chính là từ Long Nhị cái này tác thủ mấy trăm vạn nguyên thạch tiền bâu ơ cung kỳ tôi tớ cung nhất. Long Nhị ca, việc vui a, lão tổ xuất quan. Cung nhất một đường chạy chậm đến tiến lên đón. Ồ, thật chứ? Long Nhị liền nói. Chờ tin tức này thật sự là đợi quá lâu. Đi theo ta, ta cái này dẫn ngươi đi gặp hắn. Cung nhất mỉm cười đi ở phía trước. Một lát sau, Long Nhị một đường đi theo cung nhất liền tới đến Thu Danh Sơn trên núi một tòa nhìn cực kỳ đơn sơ. Nhà tranh trước, bởi vì có cung nhất tại Thu Danh Sơn nguyên nhân. Long Nhị dù cho tới Thu Danh Sơn gần nửa năm cũng không dám sử dụng nguyên thức. Cho nên, đối với cái này cung kỳ nhà tranh chỗ ở, Long Nhị cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây cũng quá đơn sơ đi. Chẳng lẽ đây cũng là tiểu ẩn ẩn tại dã? Long Nhị nhíu mày nhìn xem. Cái này nhà tranh thực sự quá cũ nát. Đống cỏ khô nóc nhà. Phá chiếu vì bích, tựa như một trận gió liền có thể đem nhà tranh quét đi. Có thể ở tại chỗ này, hoặc là tên điên, hoặc là cao nhân, quả quyết là, kia Tu La mới bao nhiêu lớn, nghe đồn vẫn chưa tới 30, đã trận đạo có thành tựu, cái này cung kỳ tu hành trận đạo đều trên trăm năm. Tất nhiên vô cùng lợi hại, Long Nhị không dám thất lễ, trong lòng càng thêm kết luận, cái này cung kỳ hẳn là trận đạo chuyên gia không thể nghi ngờ. Vãn bối Long Nhị bái kiến cung đại sư. Long Nhị lúc này hướng nhà tranh khom người nói. Tư thái bày rất thấp. Người chính là kia Long Nhị. Tìm lão phu chuyện gì? Một đạo mang theo tang thương thanh âm từ trong nhà tranh truyền đến. Vãn bối chuyên tới để mời đại sư xuất quan. Giúp ta phá trận. Long Nhị một chút do dự. Nói thẳng, phá trận. Hồ tương đương nhà tranh mặt ngoài có bạch quang có chút dập dờn. Giây lát, một hạc phát đồng nhan lão nhân xuất hiện tại nhà tranh trước. Người này một bộ thanh sam, râu xanh đủ ngực, tóc bạc bồng bềnh, cầm trong tay quạt lông. Xem xét liền biết cái này nhất định là tiên phong đạo cốt ẩn thế đại tiên người a. Việc nhỏ ngươi, cung kỳ cười nhạt một tiếng, lập tức tay phải mở ra, ngả vào Long Nhị trước mặt. Đây là, Long Nhị sững sờ. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao cầu nguyệt phiếu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.